Nào lấy cha này, cái núi xanh, cái mẹ này, cái đời hồi sẽ đến lộn. Phải không? Mà như vậy có phải là của Việt Nam không? Chuyện vô nghĩa. Thì mình có cha, lấy cha mà. Cha mình thì mình nhận hào phải, có cha. Thì rồi thôi. Như vậy thì cái chuyện lấy cha mà nói toàn là điên khùng. Chứ không có sáng suốt. Mà sau khi họ điên khùng, thì chẳng lẽ mình cũng điên khùng theo. Phải không? Họ điên khùng thì mình phải sáng suốt. Và thế gian dành riêng nhau không? Đúng không? Người ta nói là hơi nặng chút. Cái mình nói nặng hơi chút. Rồi một lúc rồi quý vị thấy hai bên cãi lộn nhau, chế lộn nhau, nó giống hai người điên không? Toàn là tạo cái chớ để điên khùng. Mà chúng ta lại nhào như đó dành lòng người điên. Có phải dạy không? Như vậy thì người ta đã cờ thì mình phải sáng. Người ta không bình tĩnh thì mình phải tỉnh táo để mình tránh những cái phiền hà, tránh những cái gây ra rối loạn trên đường tu hành. Nếu mà nói như vậy thì quý vị mới thấy sự tu nó không phải là khó, mà sự tu là một cái gì sáng suốt, chân thành để giữ cho mình mọi sự được an lành. Như vậy thì quý vị nghĩ nếu nói cha thì không giận được rồi, nhưng mà nói chú là con chó thì giận không? Nói là con chó thì bây giờ quý vị giận không? Mình đâu phải chó mà dám nói con chó. Nhưng mà bây giờ muốn tỏ ra người sáng suốt bình tĩnh thì nói anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ nói con chó. Nói vậy cái người cười thôi thì họ giữ được nữa không? Nên cái gì phải gì mà nói con chó cái thằng chó liền à, thì cái đó mới là xấu, phải không? Mà nói mình con chó thì mình cán cánh lại nó anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ nói con chó, thì người đó nói nghe được không? Thì nó đâu có giận. Rồi nói mình con chó thì mình trả lời là con bò gì đó, thế là hai bên khẩu lãi nhau. Như vậy cho nên nhiều khi tôi nói rằng chúng ta cờ dạy nhiều cái đáng thương. Nghe họ nói mình con chó cái để nó tát tay nặng như vậy mình chó ha, mấy năm nhà mình chó là chó thì cắn ta liền. Còn người ta nói mình con chó mình phải tránh sao, mình không phải con chó, tôi là người ta. Thì rồi thật là quý vị không biết nói gì nữa nha. Đó. Thì quý vị nghĩ như vậy là chúng ta dạy chúng ta khô. Còn nói mình con chó cái lời tác tài là rất là khô hay dạy. Thì nếu mà mình sáng tay ra nói tôi nói anh con chó, anh không phải con chó thì thôi, có gì đâu mà anh nắm tôi, thì lúc đó mình có bộ hẹn không? Như vậy thì mình tưởng chứ mình con chó liền. Đó là cái lầm lẫn si mê của con người vì cái chấp ngã quá nặng cho nên đọng đến cái mình sanh sự. Như vậy thì cái người tu là phải xả bỏ cái ngã không cái chấp, mà luôn luôn tỉnh táo sáng suốt những cái gì nó là sai lầm, nó là trà đi thì mình không có nên bám, không có nên giữ. Như vậy thì quý vị nghĩ nếu chúng ta biết câu thì chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh, cũng sáng suốt. Mà nếu không biết câu thì dễ gây thân hận, quán hận nhau, rồi đau khổ cả chục. Phải không? Mình khổ, người khổ. Như vậy hỏi tại sao thế gian khổ thì quý vị trả lời sao? Tại thế gian cố chấp quá. Phải không? Thế gian cố chấp cho nên khổ. Nếu mà ai cũng không chấp, nói mình con chó đừng cãi tranh, tôi là con chó rồi con người đã nói lộn rồi, thì như vậy có gì đâu mà phải sinh sự. Rồi tất cả những cái khác tồn tại thì chúng ta nếu khéo thấy rõ cái lẽ thật đó thì mình sống rất là an lành, rất là tự tại. Đừng có những người khi bị người ta nói sao mà chị ngu quá, nghe sao giận không? Ngài nên ngủ cái nỗi sai lầm, muốn chửi người ta, muốn đánh người ta. Nhưng mà giờ quý vị xéo, nói mình ngu, mình có ngu không? Nhưng mà sự thật khi giờ tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị có thật là người khôn chưa? Mình chưa thật là người khôn khi còn ngu, muốn ngu nhiều thôi, thì nói ngu một được rồi, có gì không? Thì nếu mà nói ngu, mình sáng suốt nên trả lời thế này. Nói người xưa bảo, càng học thấy càng dốt, thì tôi không ngu sao được, còn dốt là còn ngu. Phải là học hoài mà không hết, thì tất cả sự việc trên thế gian này, trăm ngàn vô tư tiểu cái nghề nghiệp, trăm ngàn vô tư tiểu cái điều càng biết, mà mình biết được bao nhiêu. Nghĩa là trăm ngàn nào biết được đó một phần thôi, cũng chưa tới nơi chứ chốt nữa. Thì như vậy, biết ngàn này qua lần khác không biết thì còn ngu. Phải không? Như vậy thì có người nào không ngu đó. Thì ta cứ ngu trời nó phải. Tôi chỉ là một người biết trước cái trên đời làm sao không ngu. Như vậy thì quý vị thấy còn cái gì để phải khổ hay không? Như vậy thì chúng ta hiện tại khổ đau là tại vì chúng ta ngu xuẩn quá. Cái điều không đáng trách cũng trách, rồi cả ngày người này làm khổ người kia làm khổ người nọ. Chứ nếu mà biết rồi thì cười vài, anh ấy ngu cười không có gì quan trọng. Phải, tôi ngu vì tôi đâu có biết hết. Không biết hết thì còn ngu thì chấp nhận cái rồi hết nói phải không? Rồi nói con chó con mèo gì mình cũng đúng cái cảnh đến là tôi là người là phải chó phải mèo cười thôi. Có cái gì đâu phải sân hận với nhau mà phải khổ vậy đó, mà người ta sống khổ sở điên đảo vì cái cố chấp. Cho nên giờ biết tu rồi, ở trong nội tâm mình đừng có cố chấp, đừng có nghĩ một cách dại ngờ rằng mình là khôn hơn hết, mình là đẹp hơn hết, mình là hay hơn hết, vân vân. Đừng cái dạy cờ nghĩ vậy, mình là cộng cỏ, là một cây cộng rơm thôi, không có cái gì đâu. Đừng nghĩ mình là quan trọng, mà không nghĩ quan trọng thì tất cả mình sống dễ, sống nhẹ nhàng, không có khổ. Đó là tôi muốn nói là xả bớt cái ngã của mình, vì chắc ngã sâu đậm, nặng nề quá. Động tới cái nỗi sanh, động tới cái giận, động tới cái buồn. Là nếu mình xả được cái ngã này thì mọi cái sẽ hết khổ, hết buồn. Như vậy Phật ngài sống cam khổ, ăn một hộp mè và là một ít đậu để thoát qua ngài trở cầu đạo. Ngài dám bỏ hết như vậy mà chúng ta bây giờ động tới cái phiền não, động tới cái sân si, thì đó là chúng ta không biết tu, không biết xả thân. Như vậy thì quý vị tại gia đã thấy được những cái gì cần phải sáng suốt, đừng cố chấp sai lầm. Bởi vậy nên nhà Phật nói chấp là kẻ mê. Tôi nói mình dễ hiểu hơn, chấp là người ngu. Phải không? Ai chấp nhiều là ngu nhiều, chứ không có gì lạ hết nè. Chứ đừng có tưởng mình chấp đó là hay, chấp đó là thâm phục, chấp đó là ngu, chứ có lợi ích gì. Cho nên chúng ta biết tu, tu là tỉnh, tu là sáng suốt, thì không nên chấp, không nên cố chấp về thân, không nên cố chấp về ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta sống được bình an, tu hành, thanh tịnh. Đó là tôi nói về người tại gia. Giờ bước qua lãnh vực xuất gia thì chắc còn hay hơn nhiều. Có hay hơn không? Quý vị xuất gia khi nào huynh đệ dặn chỉ mặt nó mày ngu quá thì lúc đó quý vị có cười không? Hay là đừng đỏ mặt,

Dường như vị thái từ nói tu tịnh độ phải dừng tâm sinh diệt thì mới được chuyện cực lạc, còn tu thiền phải dừng hết tâm sinh diệt thì mới được niết bàn. Như vậy niết bàn là giải thoát sinh tử, không còn bị trở lui lại trong luân đạo luân hồi nữa. Như vậy mà muốn giải thoát niết bàn thì ai giải thoát niết bàn? Cái thật của chính mình và cái thật biết mà không có hình, không có tướng, không có động tình, cái biết đó là giải thoát sinh tử. Chứ đâu phải mình không có gì. Cho nên nói giải thoát thì nhiều người nói thân này Phật nói giả dối, rồi cái tâm suy nghĩ giả dối, vậy thì còn gì nữa giải thoát? Phải không? Anh tự bỏ hai cái đó là thành trụi rồi, không còn gì nữa. Nhưng mà tại vì cái nông nổi họ không hiểu được. Thế còn chính hai cái đó là cái nhân, là cái gốc để dẫn mình đi luân hồi. Còn cái tâm hay là cái phần tánh của mình, hằng giác hằng tri hiện tiền, mà quý vị thấy chúng ta nhìn lên bầu hư không, bầu hư không hiện tiền bây giờ đó như bay qua, thì lúc đó mình nhớ bầu hư không không? Hay nhớ chiều hay đuổi cầm chiều hay là đuổi cầm chiều, nhưng mà nó rồi hằng kia ta chứ nguy cơ bay lại, thì lúc đó mình theo cái gì? Thằng cái nguy cơ, mình cờ bài nó rồi cái cơ đó may là tới, mình chạy theo đó may, mình tiếp chịu nhìn thằng cái hư không đó. Cái hư không nghĩa là một trong chương trình, nhìn chim bay, nhìn mây bay, nhìn phi cơ bay, mà mình không chịu nhìn cái hư không, đương nhiên là trầm cấp. Ở đây mình cũng vậy, tâm mình cũng rất hạn chế, cái vừa có nghĩ cái chuyện, người A, cái gì nhớ người A, nó theo dõi, một hồi, nhớ người B, nghĩ người B, nhớ người B, theo dõi rồi. Cho nên cả giờ ngồi thiền cái trạng này, chạy thăm người này, thăm người kia, thăm người nọ, rồi có khi đối khẩu nữa, lý luận A là thua rồi, bây giờ ngồi thiền sáng hơn chút, cứ nghĩ ra cái này chưa, phải nói như vậy hay hơn, phải không, khôn hơn chẳng hạn. Như vậy đó, ngồi đó để mình lý luận, chứ phải ngồi đó tu. Cho nên mình phải hiểu tại sao chúng ta có buông hết. Buông hết sẽ được cái gì? Nếu bản tâm chúng ta cứ ôm ấp, cứ gìn giữ, thì chúng ta ôm ấp cái tâm sinh diệt, gìn giữ cái tâm sinh diệt. Và hai cái đó giữ rồi phải sao? Giữ thân sinh diệt, giữ cũng không được, có ngày bị hoại. Giữ thân sinh diệt, giữ rồi mình dành mình đi trong lục đạo luân hồi. Buông hết hai cái đó, chỉ còn một tâm hằng tri hằng giác hiện tiền đây, thì cái đó mới là cái chân thật. Cho nên người học Phật là để tìm tới chỗ cứu cánh, chỗ chân thật đó, chứ không phải người học Phật mà học để đời sau được sanh tên tốt hơn đời này, giàu sang đời này đến nhân. Cái đó là cái tạm bợ, dù có được rồi cũng mất. Chỉ có giải thoát sinh tử thì cái đó muôn đời không mất. Như vậy cho nên tất cả chúng ta tu không phải tu để mong đời sau hưởng nhiều phước lạc hơn người này, là tu để gỡ sạch mọi thứ nghiệp luân hồi để ra khỏi cái dòng sinh tử đó, đó mới là trên hết. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật Đức Phật dạy rằng vị thiêu đốt cái địa ngục chưa phải là khổ, bị đói khát trong loài ngạ quỷ chưa phải là khổ, bị kéo cà kéo xe cũng chưa phải là khổ. Chỉ có mờ mình không biết lối đi đó mới là khổ. Vì khổ ở địa ngục